chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con quái thú đầu lợn vung roi, quất bay ba linh hồn trong suốt, miệng nhếch lên cười nham hiểm. Ha ha, đây là kết cục của kẻ không nghe lệnh. Lần sau ai còn dám nữa không? Không dám, tất cả nghe theo thần sứ chỉ huy. Những linh hồn bò rạp về góc khuất chật hẹp, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Có những linh hồn đã rách nát, sắp vỡ vụn, có những linh hồn mờ nhạt, sắp tan biến. Lâm Khê nhận ra một người trong số đó, Giang Tòng Đào, Giang Trì, từng xem qua ảnh gia đình nhà họ Giang, cũng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc, ông nội lớn, bà nội lớn, bà cô, chị họ, hai anh em họ, và cả cô hai, người nhà họ Giang bất kể lớn bé. Sau khi chết, linh hồn đều bị trận pháp ác độc hút vào đây, mãi mãi bị giam cầm, cho đến khi tan thành tro bụi. Giang Tế lạnh sống lưng, lắp bắp, rốt cuộc tổ tiên nhà họ Giang đã đắc tội gì với kẻ đứng sau chuyện này, mà hắn ra tay độc ác đến vậy. Hắn thậm chí không tha cả những đứa trẻ sơ sinh. Trong đám linh hồn dày đặc, có một người phụ nữ ôm lấy một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, sợ hãi nép vào góc tường. Đứa bé chu môi, bật khóc, hu hu hu. Người phụ nữ giật mình hoảng hốt, vội vàng bịt miệng nó, toàn thân run rẩy, đừng khóc, đừng khóc. Tiếng khóc khiến lũ quái thú đầu lợn chú ý, một con vung chiếc roi đen xì của nó, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Linh hồn trẻ con là ngon nhất. Chiếc roi quất thẳng về phía đứa bé. Người phụ nữ quỳ xuống, nước mắt lã chã cầu xin. Không, không, xin tha cho con của tôi. Quái thú đầu lợn cười lớn, giọng điệu đầy độc ác. Vô ích, ăn luôn cả cô với nó. Người phụ nữ nhắm chặt mắt, chờ đợi cái C, H, E, T ập đến. Nhưng chờ mãi, cô ấy vẫn không cảm nhận được sự đau đớn nào. Khi khẽ mở mắt, cô ấy sững sờ, há hốc miệng kinh ngạc. Một bóng người đang giáng từng cú đờ, em vào con quái thú đầu lợn. A, quái thú hét lên thảm thiết. Thân thể nó dần trở lại hình dáng ban đầu. Nó gào lên, ta là tổ tiên của nhà họ Giang. Dừng tay, Giang Tế tức giận quát. Ngươi là quái thú đầu lợn. Tổ tiên nhà họ Giang tuyệt đối không làm hại con cháu mình. Quái thú trừng mắt, gằn giọng, to gan, láo xược, ta là ông nội của các ngươi. A, Lâm Khê lạnh lùng nắm chặt tay, tiếp tục giáng đòn, đánh chính là ngươi, đồ quái vật ăn thịt người. Đám quái thú đầu lợn khác hoảng loạn. Đây là trận pháp do thần tượng lập ra. Cô ta dám xông vào. Cô ta rốt cuộc là ai? Đến cả thần sứ đầu tiên cũng không phải đối thủ của cô ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ xử lý. Một kẻ khoác áo đỏ, đeo mặt nạ đầu lợn bước lên, giọng nói tràn đầy tự tin. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng hắn là một kẻ mới được sinh ra. Những linh hồn sống càng lâu trong trận pháp này càng trở nên méo mó, không còn hình dáng con người. Họ dần biến thành những cái miệng to lớn, thân thể đỏ au, đầy vẻ đáng sợ. Các quái thú đầu lợn trao đổi ánh mắt, cuối cùng đồng ý, ngươi đi đi. Kẻ mặc áo đỏ bước tới, tháo mặt nạ ra, gương mặt đầy kiêu ngạo. Giang Đình, Giang Tế, Giang Trì và cả con bé cứng đầu kia, mau quỳ xuống, ta là ông nội của các ngươi. Giang Tế trợn tròn mắt, ngươi, linh hồn của ông nội. Khuôn mặt sau chiếc mặt nạ đầu lợn giống hệt ông nội của anh ta. Anh ta tuyệt đối không nhận nhầm. Giang Trì lạnh lùng hư một tiếng, hắn không phải ông nội, hắn và lũ quái thú đầu lợn là một phe. Ông nội, nổi giận, gầm lên như mọi khi. Giang Tế, Giang Trì, các ngươi dám làm phản. Lâm Khê khựng lại, sau đó tiến lên, đè mạnh tay xuống đầu ông ta. Thì ra là Ô Nghi, đến đúng lúc lắm. Sắc mặt, ông nội, lập tức thay đổi. Cô định làm gì? Lâm Khê giơ tay, tung một cú đờ. Em mở thẳng mặt. Tất nhiên là đánh ông. Dầm, một cú đờ. Em mở giáng xuống. Đất trời rung chuyển, ông cụ Giang ôm đầu, linh hồn dần nhạt nhòa. Đau, đau đến xé rách từ đầu đến chân. Ông cụ Giang ra lệnh bằng giọng đầy uy quyền. Giang Đình, ta là ông nội của cháu. Mau kéo người phụ nữ này ra. Giang Đình đứng bên cạnh, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Á, á, ông cụ Giang hét lên. Quay sang gọi hai người khác. Giang Tế, Giang Trì, ta là ông nội của các cháu. Giang Tế không hề có chút thiện cảm nào với ông nội. Trong mắt chỉ toàn sự chán ghét. Lúc còn sống, ông cụ Giang tự coi mình như vua chúa, buộc con cháu phải tuân theo những quy tắc kỳ quái do ông ta đặt ra. Chỉ cần lỡ lời một câu cũng sẽ bị áp dụng gia pháp. Hồi đó, chuyện em gái mất tích chắc chắn có liên quan đến ông ta. Và việc linh hồn của gia tộc Giang bị giam giữ cũng là do ông ta. Ông cụ biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn lạnh lùng quan sát cuộc tranh đấu giữa các con cháu. Thậm chí còn cố tình châm ngòi thêm. Em gái đánh ông ta. Đánh là đúng, Giang Chỉ ngờ ngợ, nói, chẳng trách vừa rồi không tìm thấy ông cụ. Hóa ra ông ta đã trở thành tay sai của yêu quái. Hại C, H, ế, tê con cháu. Không phải, không phải như thế. Ông cụ Giang vùng vẫy điên cuồng. Chiếc áo dài đỏ rách toạc, lộ ra bộ dạng khi chết. Trên N, G, Ư, C bị cắm một con D, A, O găm. Cả khuôn mặt bê bết máu, da thịt lở loét, răng và tóc đều rụng hết. Linh hồn của ông ta như được làm từ giấy. Chỉ cần gió thổi qua là sẽ tan biến. Ông cụ Giang sờ lên mặt. Không thể tin được. Gào lên. Sức mạnh thần ban cho ta. Sao lại biến mất? Lâm Khê đứng trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lùng. Thứ chỉ biết trốn trong bóng tối. Lén lút hút lấy long khí. Còn dám tự xưng là thần. Ông cụ Giang cười nhạt. Thần tượng là vị thần vĩ đại nhất thế gian. Cô thì biết gì mà nói. Ông ta vừa mới chết, sức mạnh chưa đủ lớn, những thần sứ trước đó đã ở bên thần tượng suốt mấy trăm năm. Sở hữu sức mạnh vô song, một cô gái nhỏ như cô ta chắc chắn không phải đối thủ. Ông cụ Giang giơ cao hai tay, vẻ mặt phấn khích, các tiền bối, mau lên, các thần sứ nghe lời ông ta, không chút do dự bỏ chạy. Ở từ đường đã bị người phụ nữ này dạy dỗ một trận nên thân. Ngay cả thần sứ đời đầu cũng không chịu nổi một cú đờ. Em của cô ta. Tiến lên chỉ có đường chết. Người ta thường nói còn rừng xanh thì không lo thiếu củi đốt. Chạy thôi, chạy nhanh. Ông cụ Giang sững sờ. Niềm tin trong lòng sụp đổ. 30 năm trước, ông ta nhậm chức gia chủ và biết được bí mật ẩn giấu của nhà họ Giang. Chỉ cần thành tâm thành ý thờ phụng thần tượng, sẽ có được thần lực và sự trường sinh bất lão. Dù bị chính con gái mình G, I, E, C chết, nhưng sau khi chết, ông ta đã thuận lợi trở thành thần sứ, cai quản vô số linh hồn. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, cô gái kia lại xuất hiện. Cô ta đến nhà họ Giang một lần. Danh tiếng ông ta tiêu tan. Cô ta xông vào trận pháp. Ông ta bị đánh cho thê thảm. Chưa bao giờ ông cụ Giang phải nhục nhã như vậy. Nghiến răng hỏi, rốt cuộc cô là ai? Cứ từ từ mà đoán. Lâm Khê rút ra một lá bùa định thân, dán lên đầu ông cụ. Sau đó quay người bắt lấy những kẻ mặc áo đỏ khác. Á, đừng lại đây. Những thần sứ từng được tôn quý giờ đây chẳng khác nào chó nhà tang. Lăn lộn bỏ chạy, cảnh tượng này như một cú giáng mạnh vào lòng người nhà họ Giang. Thần tượng không phải là bất khả chiến bại. Họ có thể đánh bại thần tượng. Có người lặng đi, có người xúc động đến mức bật khóc. Có người quỳ xuống gào thét. Một số ít tiến lên giúp đỡ. trong đó có Giang Tòng Đào. Toàn thân bà ấy đầy vết thương, mỗi bước đi linh hồn như run rẩy, cơ thể tựa như bị hàng ngàn lưỡi đê, a, o sắc bén cắt nát. Giang Tòng Đào nghiến răng, dựa vào kỹ năng chiến đấu nhiều năm với thú dữ, giữ chặt một tên thần sứ mặc áo đỏ, từng cú đờ, ớ, em giáng xuống đầu hắn. Thần sứ tưởng là người phụ nữ kinh khủng kia, vừa dập đầu vừa cầu xin tha mạng. Tôi không biết, tôi bị ép buộc, tất cả đều do thần tượng. Cách chương.